phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Lớp trưởng bí mật. Trần Kính Phi tên này không tính cỡ nào là hiếm thấy, nhưng muốn lặp lại cũng không dễ dàng. Một cái là tám trung cao nhị, 7, ban lớp trưởng, một cái khác là nhị trung cao nhất niên cấp Trương Đông trong tay ngôn tình tiểu thuyết nam chủ. Lại cố tình đều cùng nào đó chuyện phiền toái nhắc lên quan hệ, các loại trùng hợp ghé vào cùng nhau. Cũng thật sự không thể làm người không nhiều lắm suy nghĩ, Vân Túc Xuyên ở trong điện thoại nghe. Giang trước vừa nói, cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đi vào Giang gia lúc sau. Giang trước đưa ra hai người tưởng cùng Trương Đông ở trong phòng đơn độc nói chuyện. Mạnh Thụy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vân Túc Xuyên tiếp nhận kia bổn giáo bá cuồng thê. Phú quý quyền thiếu cường thế sủng phiên phiên, cũng coi như hắn vận khí. Một khai trang liền vừa lúc thấy Giang trước niệm ra tới câu nói kia. Không khỏi lộ ra cái răng đau dường như biểu tình, hắn, bang, một tiếng đem thư khép lại. Nhất châm kiến huyết về phía Trương Đông hỏi, ngươi có phải hay không thích Trần Kính Phi? Trương Đông há mồm muốn nói, Vân Túc Xuyên lại quơ quơ thư, cười như không cười mà bổ sung nói, không phải nơi này, là tám trung cái kia, đừng nhìn hắn ngày thường cùng Giang trước nói chuyện thời điểm nói đông nói. Tây, có thể nói tam câu sự tuyệt đối sẽ không một câu giải nghĩa. Trên thực tế tới rồi người khác trước mặt thậm chí là sắc bén đã có chút hùng hổ dọa người. Như vậy vừa hỏi, tức khắc đem Trương Đông cấp hỏi kẹt nàng ngẩn người. Mặt bỗng chốc lập tức liền đỏ, ấp úng nói, ngươi như thế nào biết? Vân Túc Xuyên trong tay thư ở ghế dựa trên tay vịn một gõ. Cùng Giang trước trao đổi một ánh mắt, xem ra không đoán sai, Giang trước nói, ngươi tuyển như vậy một quyển tiểu thuyết tới thiêu. Muốn cho câu chuyện này ở chính ngươi trên người thực hiện. Không phải bởi vì thích bên trong cốt truyện, chính là bởi vì Trần Kính Phi tên này cùng ngươi thích người giống nhau. Phải không? Trương Đông thực chán nản gật gật đầu, nếu là như vậy giải thích. Đảo nói được thông, Trương Đông yêu đơn phương Trần Kính Phi, bởi vì Trần Kính Phi không thích nàng, chỉ có thể thiêu thư thỏa mãn một chút chính mình ảo tưởng. Nghe tới cũng không Trần Kính Phi chuyện gì, rốt cuộc hắn cũng quản không được ai thích hắn không thích hắn, nhưng lời tuy như thế. Giang trước chính là cảm thấy không lớn thích hợp, hắn không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới đến 7 lớp học khóa thời điểm. Trần Kính Phi vì mặt khác quấy rối đồng học lại đây xin lỗi cảnh tượng, Giang trước suy nghĩ một chút. Lại hỏi, các ngươi hai cái không ở cùng sở học giáo, ngươi là như thế nào nhận thức hắn? Trương Đông nói, chúng ta là đi học ngoại ban nhận thức, ta đi theo hắn cùng nhau thượng quá tiếng Anh, chúng ta hai cái luôn ngồi trước sau bàn, hắn tổng giúp ta lấy đồ vật, ta có mấy cái đồng học luôn là nói giỡn, nói hắn thích ta, ta liền, nàng cúi đầu, phảng phất sợ Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cười nhạo chính mình dường như. Nan kham mà cúi đầu moi ngón tay, Giang trước xoa xoa giữa mày. Hắn nhất không am hiểu cùng loại này tiểu cô nương giao tiếp. Cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Liền chọc Vân Túc Xuyên một chút, Vân Túc Xuyên cười. Suy nghĩ một lát, nói, Trần Kính Phi ta cũng gặp qua, những lời này thành công mà hấp dẫn Trương Đông lực chú ý. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vân Túc Xuyên, Vân Túc Xuyên từ từ mà nói. Tiểu tử người không tồi, rất nhiệt tâm, ái trợ giúp người khác. Ta xem trong trường học cũng có không ít người thích hắn. Chẳng qua có đôi khi người này nhiệt tâm qua đầu, liền không có đúng mực, ngược lại dễ dàng để cho người khác hiểu lầm, cảm thấy đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, Trương Đông nhịn không được nói. Ngươi nghĩ như vậy sao? Ta cũng là như vậy cảm thấy. Ta học tập giống nhau, lớn lên cũng không có người khác như vậy. Như vậy đẹp, ngày thường chưa từng có nam sinh đối ta như vậy hảo. Ta bằng hữu nói hắn thích ta, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền cũng nhịn không được như vậy cảm thấy. Kia một trận ta đặc biệt cao hứng, cũng không nghĩ học tập, mỗi ngày đều nghĩ chạy nhanh lại đi phụ đạo ban, có thể nhìn thấy hắn, nói với hắn nói mấy câu. Giang trước dựa vào bàn làm việc đứng ở bên cạnh, nghe Trương Đông nói chuyện, loại này tâm tình hắn không thể hội quá, chỉ là nghe Trương Đông ngữ khí lại là hèn mọn lại là cao hứng. Lại xem nàng hiện tại thiêu thư hành động, tưởng cũng biết trận này yêu thầm là cái gì kết quả. Vì thế cảm thấy có điểm bực mình, hắn thở phào. Tưởng đổi cái tư thế, một quay đầu lại vừa lúc thấy Vân Túc Xuyên chính nhìn chính mình. Nào nào, Vân Túc Xuyên cười cười, đứng dậy lại xách đem ghế dựa lại đây. Tiểu trước, ngươi nếu là chạm mệt mỏi liền ngồi một hồi, Trương Đông nói dừng lại. Nhìn nhìn bọn họ hai cái, Giang Trước Nga, một tiếng, liền ngồi xuống, Vân Túc Xuyên thấy Giang Trước ngồi xuống lúc sau. Lại hướng về phía Trương Đông hỏi, sao lại đâu? Trương Đông nói, sao lại vừa lúc là màu trắng lễ tình nhân, ta liền dệt một cái khăn quàng cổ đưa cho hắn. Nhưng là hắn nói các bạn học giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hắn không thể muốn ta đồ vật, ta liền đem khăn quàng cổ cấp lấy về đi. Sao lại có mấy cái thích hắn nữ sinh đã biết chuyện này? Liền bắt đầu mỗi ngày đều cười nhạo ta, nói ta lớn lên xấu, không biết tự lượng sức mình gì đó. Chúng ta hai cái liền không lại nói chuyện. Giang Trước nghe đến đó, bỗng nhiên có loại thực phi diệu cảm giác. Tổng cảm thấy loại này kịch bản phảng phất giống như đã từng quen biết. Nhịn không được hỏi, những cái đó nữ sinh là như thế nào biết chuyện này? Ngươi đưa khăn quàng cổ thời điểm bị các nàng thấy. Trương Đông nhanh chóng rũ xuống mí mắt, trong mắt có cái gì sáng long lanh đồ vật. Nàng thấp giọng nói, các nàng nói là Trần Kính Phi chính mình nói, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên trao đổi một ánh mắt. Trong lòng đều đối chuyện này có điểm hiểu rõ, bọn họ cũng là từ cao trung lại đây. Đối với bọn nhỏ chi gian những cái đó non nớt đấu tranh cùng tâm nhãn cũng đều đã từng nghe qua gặp. Qua tuy rằng vườn trường giữa không có xã hội thượng người trưởng thành cái loại này minh xác ích. Lợi gút mắt cùng cấp bậc áp chế, nhưng đại khái vừa lúc bởi vì tự thân còn không có có thể có được cũng đủ tự tin cùng thực lực. Cho nên gia tăng yêu cầu thông qua dẫm đạp người khác tôn nghiêm tới thành lập chính mình cảm giác. Về sự ưu việt, ấu trĩ rồi lại tàn nhẫn, những cái đó cười nhạo Trương Đông cùng Đặng Nhất Hàm bọn nhỏ là cái dạng. Này, bọn họ cảm thấy Trương Đông không đủ xinh đẹp, cảm thấy Đặng Nhất Hàm gia cảnh không tốt, học tập kém, cho nên đối loại này, nguyên tội tùy ý đả kích đôi khi thậm chí trong lòng không như vậy tưởng. Cũng muốn cùng phong cười thượng vài tiếng, tới biểu hiện chính mình, hòa hợp với tập thể. Sợ bị người khác trở thành, dị loại, có lẽ niên thiếu thời điểm rất nhiều người đều từng có như vậy. Trải qua, ngươi không thể nói bọn họ hư, thậm chí làm ra loại này hành động đại bộ phận hai tử đều thực tiện lương. Nhưng thường thường thơ ấu trải qua có thể ảnh hưởng bị cười nhạo một đời người, kỳ thật Trần Kính. Phi cũng là cái dạng này. Nhưng so với mặt khác đồng học, trên người hắn càng nhiều một loại ấu trĩ lõi đời, hắn thanh tỉnh biết loại này ức hiếp người khác. Hành vi không hề ý nghĩa, còn sẽ có tổn hại chính mình ở lão sư đồng học cảm nhận chung hình tượng. Cho nên chưa bao giờ sẽ làm ra như vậy hành vi. Các lão sư đều thích hắn, các bạn học vô luận thuộc về cái nào tiểu đoàn thể. Tranh chấp khi cũng đều sẽ cho hắn mặt mũi. Đem hắn trở thành chi tâm đại ca, hắn thích trợ giúp những người đó duyên không tốt cái gọi là học. Sinh giờ, đạt được một loại thi ân thỏa mãn, nhưng đương đối phương cảm nhận được ấm áp muốn tới gần thời điểm. Trần Kính Phi rồi lại từ trong xương cốt khinh thường bọn họ. Cảm giác đã chịu mạo phạm, cho nên nương những người khác tay. Đêm này đó không biết tự lượng sức mình đồng học đầy rất xa, hắn đại khái còn tự cho là điểm này. Lòng dạ hẹp hòi rất cao minh, kỳ thật cũng bất quá chính là trêu đùa một chút bạn cùng lứa tuổi thôi, Giang Trước nghe Trương Đông. Như vậy một giảng, cũng không sai biệt lắm đại khái minh bạch loại tâm tính này. Vì thế hắn hỏi cuối cùng một vấn đề, Giang Trước nói. Vậy ngươi nhận thức Đặng Nhất Hàm sao? Cũng là tám trung cao nhị bảy ban, Trương Đông có điểm kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Nói, nhận thức, hắn cùng Trần Kính Phi là một cái ban. Ta đi tìm Trần Kính Phi thời điểm gặp qua hắn, còn cùng hắn nói qua vài lần lời nói, kỳ thật là nàng xem Đặng Nhất Hàm rất có vài phần đồng bệnh. Tương liên cảm giác, cho nên đối đãi đối phương thái độ hữu hảo một chút. Chẳng qua Đặng Nhất Hàm quá nội hướng, đối người khác cũng rất có cảnh giác, không thế nào phản ứng Trương Đông. Cho nên hai người chi gian giao tình cũng bất quá hời hợt mà thôi, Vân Túc Xuyên nghe đến đó. Giật mình, nói cách khác, ngươi cùng Đặng Nhất Hàm nói thượng lời nói là ở Trần Kính Phi cùng ngươi quan hệ không hảo lúc sau. Đúng không? Hắn gặp qua ngươi cùng Đặng Nhất Hàm nói chuyện sao? Đúng vậy, Trương Đông có điểm mờ mịt mà nói. Gặp qua vài lần đi, nàng nói tới đây. Lại nghĩ tới cái gì dường như? Đem trên bàn kia bổn giáo bá cuồng thê hướng về hai người đẩy qua đi. Nói, đúng rồi, các ngươi một hồi đi ra ngoài thời điểm giúp ta đem cái này ném được không? Dù sao cũng không phải thật sự, nếu không một hồi mụ mụ ở nhà thấy, sẽ tức giận, còn có khác vấn đề sao? Vân Túc Xuyên đem thư tiếp nhận đi, nghiêng đầu nghĩ, nói, ta không có vấn đề, hắn nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Giang Trước cũng gật đầu, đứng dậy, hướng về phía Trương Đông vươn tay nói, cảm ơn ngươi, nói cho chúng ta rất nhiều tin tức, rất hữu dụng. Vân Túc Xuyên có điểm ngoài ý muốn nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Giang Trước biểu tình thực nghiêm túc, ánh mắt giãn ra, ánh mắt ngưng tụ, từ mặt bên nhìn qua, có vẻ ôn nhu mà kiên định, giống đang nói cái gì chuyện trọng yếu phi thường giống nhau, hắn bất giác hơi mỉm cười, Trương. Đông là lần đầu tiên bị người như vậy trịnh trọng chuyện lạ cảm tạ. Tựa như ở đối đãi một cái đáng giá tôn trọng đại nhân như vậy. Nói đến cũng kỳ quái. Tâm tình của nàng có thể bởi vì Trần Kính Phi lãnh đãi mà cảm thấy bi quan tuyệt vọng. Lại cũng có thể tại đây trong nháy mắt gian, cảm nhận được Giang Trước thiện ý, mà tràn ngập vui sướng ôn nhu, không đề cập đến mặt khác cảm tình. Đại khái chính là đột nhiên phát hiện. Chính mình cũng không có như vậy không đúng tí nào, như vậy lệnh người chán ghét đi, nàng lặng lẽ nhìn bên cạnh Vân Túc Xuyên. Thấy đối phương cười nhìn một màn này, trong ánh mắt cũng có cổ vũ, vì thế cúi đầu, cùng Giang Trước nắm tay, thanh âm nho nhỏ mà nói, không khách khí, trận này diễn từ nữ nhi trên người quái bệnh. Vẫn luôn liên lụy gia trượng phu xuất quỹ, tính kế thê tử tài sản. Đi theo lại liên lụy ra phía trước Đặng Nhất Hàm một án manh mối. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả từ đầu nhìn đến đuôi. Sôi nổi phát ra cảm thán. Cái này ngải hy địch kéo tuy rằng sẽ không muốn người mệnh. Nhưng là một lời không hợp khiến cho ngươi mập lên cái 70-80 cân. Quả thực so muốn mệnh còn khủng bố a. Sợ, không dám chào, chủ bá hảo ấm a. Người nam nhân này ta ái. Cũng hy vọng tiểu cô nương về sau có thể hảo. Cao lượng, thỉnh các vị chú ý xuyên cả ánh mắt, các loại sủng nịch kiêu ngạo có hay không? Này quả thực là ấn đầu buộc ta khái CPAWI. Trên lầu, ta cũng, lời này vừa ra, phía dưới một lưu cộng một, còn có người cố ý thiệt động đồ, phát đến phòng phát sóng trực tiếp diễn đàn bên trong. Làm người cùng sở thích nhóm chú ý Giang Trước nói chuyện thời điểm Vân Túc Xuyên ánh mắt có người. Không cấm cảm thán, phía trước vẫn luôn ám chọc quyền địa tự manh, nhưng là Xuyên ca ngươi nếu là lại không thu liễm. Ta cũng thật muốn hiểu lầm điểm cái gì a? Theo khán giả nghị luận sôi nổi, phòng phát sóng trực tiếp thị giác chung, chỉ thấy Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên từ Trương Đông trong phòng đi ra ngoài, vừa rồi Mạnh Trương. Thu hiện vật tập đơn vị có việc, đã đi trước một bước, Mạnh Thụy đang ở phòng khách trên sofa ngồi, Trương Đông mới đồ vật bị đánh thành mấy cái bao ném xuống đất. Nhìn dáng vẻ là muốn đuổi ra khỏi nhà, nhìn đến hai người ra tới. Mạnh Thụy vội vàng đứng lên nghênh đón, Giang Trước nói, Trương Đông đã không có việc gì, mấy ngày nay hảo nghỉ ngơi là được, Mạnh Thụy liên thanh nói lời cảm tạ. Do dự một chút, lại thử thăm dò nói, Giang Thiếu, còn có một việc ta tưởng phiền toái ngài cố vấn một chút. Ngài xem, Đông bởi vì cái kia nguyền rủa mập lên không ít, nàng một cái tiểu cô nương, này rốt cuộc vẫn là, Xin hỏi nàng hình thể còn có thể khôi phục sao? Thần trí không rõ, có thể bị đánh thức. Đến nỗi trong thời gian ngắn trong vòng nhanh chóng trường lên thịt. Xác thật không phải như vậy hảo giảm. Giang trước tổng không thể cho nàng tước đi xuống. Vừa định nói chuyện, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới chính mình lúc trước ở kỳ tích chủ bá đại tái, giữa lấy, bá đạo tổng tài tạo hình đoạt. Giải lúc sau, từng có đánh thưởng một kiện kiểu nữ mê tech bô noe. Mơ hồ hình như là nói có thể mỹ bạch gầy thân gì đó, Giang trước liền nói. Ngày mai ta làm người đưa kiện quần áo lại đây. Kiên trì xuyên, có lẽ sẽ có hiệu quả, Mạnh Thụy không thể hiểu được mà a một tiếng. Đầy đầu mờ mịt về phía Giang trước nói lời cảm tạ. Nàng không quá minh bạch quần áo cùng gầy thân có cái gì khác nhau. Có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng sợ Giang trước không cao hứng, cũng không dám hỏi nhiều. Giang trước cùng Mạnh Thụy nói chuyện thời điểm. Vân Túc Xuyên đi tò mò mà vây xem ngài hy địch kéo ngụy thân tượng. Mặt trên nữ nhân như cũ ở hung ác mà trừng mắt hắn, Vân Túc Xuyên cười hì hì hướng về phía bức họa. Búng tay một cái, hướng về phía nói xong lời nói đi tới Giang trước nói. Tiểu trước, chúng ta đi thôi. Giang trước lại đây nhìn thoáng qua liền biết Vân Phiêu Phiêu lại làm chuyện tốt gì. Trên mặt lộ ra một chút ý cười. Nói, hành, đi, một khắc đầu Mạnh Thụy cùng Trương Đống mới còn không rõ nguyên do. Bọn họ vốn dĩ chờ Giang trước trổ hết tài năng, sau đó trong nhà lại sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ hoặc là khủng bố cảnh tượng. Chuẩn bị tâm lý đều làm tốt, kết quả triển diễn chi gian phẳng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Liền nghe hai người ở nơi đó thương lượng phải đi, phu thê hai người đều là ngạc nhiên. Nhịn không được đồng thời hướng tới thư phòng kia bức họa thượng nhìn lại. Lại thấy tranh cuộn như cũ ở mặt trên treo. Trung gian bộ phận lại biến thành một chương giấy trắng. Bối rối cái này gia đình nhiều ngày khủng bố nữ nhân đã không thấy kia một khắc. Hai người quả thực đều là lệ nóng doanh tròng. Trong lòng giống như dỡ xuống một khối tảng đá lớn, ta dựa. Ta đây là lần đầu xem Xuyên ca ra tay. Thật là lợi hại a. Có điểm không phục, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cha nam sao? Đúng vậy đúng vậy. Tuy rằng nói chủ bá cùng Xuyên ca yêu quái là hẳn là. Nhưng Trương Đồng mới cũng quá xú không biết xấu hổ. Trước tính kế lão bà, lại gián tiếp hại khuê nữ. Cuối cùng mẹ con hai cái thật vất vả không có việc gì. Hắn cũng không thể coi như hết thảy cũng chưa phát sinh quá đi. Báo nguy được không? Tưởng cái gì đâu? Cảnh sát quản không được cái này. Đang lúc khán giả sôi nổi vì Trương Đồng mới kết cục mà cảm thấy không phục thời điểm. Một cái làn đạn nhắc nhở nói. Trước không vội oán giận, các ngươi nhìn kỹ Trương Đồng mới phía sau. Giờ phút này Trương Đồng mới trong lòng cũng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Một phương diện mấy ngày nay tới giờ mọi cách mưu hoa thất bại. Hắn hôn nội xuất quỹ, gần 2 năm lại sinh ý không thuận, đắc tội lão bà hậu quả thực nghiêm trọng. Mắt thấy liền phải rơi vào cái mình không rời nhà kết cục. Thật sự làm người không thể không phát sầu, nhưng về phương diện khác. Kiến thức khủng bố ngải hy địch kéo. Trương Đồng mới thật sâu mà cảm nhận được cái gì đều so ra kém mệnh quan trọng. Hiện tại mắt thấy Vân Túc Xuyên cùng Giang trước đem chuyện này đều xử lý tốt. Làm hắn không cấm có loại tránh được một kiếp may mắn cảm. Như vậy so sánh với. Tựa hồ bị đuổi ra khỏi nhà cũng liền không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình, nhưng một hơi. Còn không có hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Sắc mặt đại biến, vì cái gì kia bức họa biến thành chỗ trống. Hắn bên người lại còn đi theo nữ nhân kia bóng dáng. Trương Đồng mới thật sự không hiểu biết Vân Túc Xuyên tính cách. Vốn dĩ đều cho rằng không có việc gì. Kết quả chợt thấy ngải hy địch kéo đối chính mình như hổ rình mồi. Giống như tùy thời đều phải nhào lên tới cắn người giống nhau. Hắn này cả kinh không phải là nhỏ, Trương Đồng mới hoảng loạn mà đi xem Mạnh Thụy. Lại thấy nàng thần sắc chi gian cũng không khác thường. Giống như nữ nhân này chỉ có chính hắn mới có thể thấy. Lập tức luống cuống, 3 bước cũng làm 2 bước truy ở tính toán ra cửa Vân Giang hai người phía sau. Liên Thanh nói, đại sư dừng bước, đại sư dừng bước, bởi vì Giang Trước luôn là lạnh một khuôn mặt, vừa rồi lại minh xác mà nói qua sẽ không quản chuyện của hắn. Trương Đồng mới liền hướng về Vân Túc Xuyên khẩn cầu nói. Vị này đại sư, ngài có thể thấy ta bên người nữ nhân này sao? Nàng vì cái gì không đi à? Vân Túc Xuyên tả hữu nhìn xem, hướng về Giang Trước hỏi. Hắn là đang nói chuyện với ta sao? Giang Trước nói, nhìn dáng vẻ giống, Vân Túc Xuyên kỳ quái mà nói. Có ý tứ, này nữ chính là ngươi tự mình từ bên ngoài mang về tới. Hiện tại ta đem họa thu, nàng đã không có ra, đương nhiên muốn đi theo ngươi, lại không phải ta nữ nhân, ngươi hỏi ta làm gì? Trương Đồng mới vừa nghe lời này, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Ý của ngươi là, nàng sẽ vẫn luôn đi theo ta. Vân Túc Xuyên nhiệt tình mà giải thích nói, là cái dạng này, khó được có ngươi như vậy người tốt, đem nàng từ bên ngoài mang về đến nhà tới. Còn vẫn luôn dâng hương cung cấp nuôi dưỡng, liền lão bà hài tử đều từ bỏ, nàng về sau tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Đuổi kịp cái cả đời, mấy đời, đuổi đều đuổi không đi, dù sao ngươi muốn ly hôn, cũ vừa đi, tân liền tới, không phải vừa lúc sao. Nghe thế phiên lời nói, liền tâm tình không lắm mỹ diệu Mạnh Thụy đều thiếu chút nữa cười ra tới, hắn ngày thường thích nhất. Như vậy tiểu lý tàng đao nói móc người, trừ bỏ Giang Trước bên ngoài chính là Thiên Hoàng lão tử đều dám dỗi. Trương Đồng mới nghe thấy đối phương miêu tả tốt đẹp thiên cảnh, cũng không biết là thật là giả, lập tức hai mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước đã đi rồi, chuyện này mà diệt rớt Mạnh Thụy đối trượng phu cuối cùng một chút cảm tình, sấm rền gió cuốn mà khởi tố ly hôn. Làm Trương Đồng mới mình không rời nhà, hắn hai bàn tay trắng. Bên người tình nhân cũng cách hắn mà đi, chỉ có thể một chút từ đầu đã tới. Theo Mạnh Thụy sự nghiệp càng ngày càng tốt, bên người người đều nghe nói đó là hắn vợ trước. Thường xuyên ở sau lưng trộm nghị luận cùng cười nhạo cái này bởi vì xuất quỹ mà tiền đồ tẫn hủy. Cha Nam Mơ Siêu không có người biết, ở Trương Đồng mới bên người. Còn đi theo một cái mọi người đều nhìn không thấy nữ nhân, ngài hy địch kéo cặp kia tràn ngập cưu. Hận đôi mắt không có lúc nào là không ở nhìn chăm chú vào hắn. Tuy rằng bởi vì tiếp thu cung phụng cư trú nơi bị Vân Túc Xuyên thu đi. Vô pháp lại đối vô tội người xuống tay, nhưng nàng như cũ trung thực bảo lưu bản tính bên trong đối với nam nhân không một cái thứ tốt. Nhận chi, đương Trương Đồng mới ở công tác trung tưởng lười biếng thời điểm. Hắn sẽ cảm nhận được nghênh diện chiêu lại đây cái tát. Đương ý đồ phát triển một đoạn tân cảm tình, vừa mới cùng thân cận đối mặt ở quán trà chung ngồi xuống. Phía sau lập tức vươn tới một đôi tay, dùng sức lôi kéo tóc của hắn, thậm chí ở sinh hoạt hàng ngày chung, cách đêm không tẩy vớ, ở trên giường ăn cơm hành vi. Thậm chí với tùy tay ném đoàn phế giấy rơi trên thùng rác bên ngoài, đều sẽ vì hắn mang đến một đốn phẫn nộ ẩu đà. Thời gian giây lát lướt qua, ở bất chi bất giác giữa, Trương Đồng mới những cái đó hắc lịch sử dần dần bị người quên đi. Bên người người nhắc tới hắn tới đều là cùng khen ngợi. Cho rằng cái này qua tuổi nửa trăm độc thân nam tử cần lao lại chính trực. Sạch sẽ giảng vệ sinh, không có người biết, ở hắn bên người, vĩnh viễn có cái như hổ rình mồi nữ nhân như bóng với hình. Tùy thời xoa tay hầm hè, chuẩn bị tìm lấy cớ chiều thượng hắn một đốn, hai cha con người cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng. Mà một khác đầu, Trương Đông lại đạt được Giang Trước phái người đưa tới kia kiện Metec Bonoe quần áo kích cỡ nhìn. Qua không lớn, Trương Đông ở mụ mụ dưới sự trợ giúp. Thật vất vả đem quần áo bộ đi vào, chỉ cảm thấy mặc ở trên người chật căng, một thân thịt đều lạc ra tới. Cái này làm cho nàng thập phần cự tuyệt, khóc nháo không nghĩ xuyên, nhưng lúc này Mạnh Thụy đã đối Giang Trước tin tưởng không nghi ngờ. Tuy rằng không biết có chỗ lợi gì, nhưng vẫn là không được nữ nhi cởi ra, vài ngày sau. Trương Đông thật sự phát hiện chính mình gầy một chút, hơn nữa trên mặt vài miếng tàn nhang nhỏ đều không có, vì thế nàng tiếp tục đem quần áo xuyên đi. Xuống, cái này thần kỳ quần áo không riêng có thể mỹ bạch giảm béo. Ở Trương Đông trở lại trường học, đối mặt các bạn học khác thường ánh mắt đánh giá muốn xúc khởi vai cúi đầu thời điểm. Nó còn sẽ tự hành thẳng thắn biến ngạnh, khiến cho nàng cũng đi theo ưỡn ngực ngẩng đầu. Tựa như một bộ áo giáp, 3 tháng lúc sau, quần áo trở nên trống vắng. Trương Đông lại xem chính mình, quả thực cũng không biết trong gương nữ hài kia là ai. Nàng thật cẩn thận mà cầm quần áo điệp hảo, cẩn thận mà cất chứa lên, 1.5 năm lúc sau nàng kết thúc thi đại học. Ở nhà thả lòng tâm tình, vừa lúc thấy đài truyền hình ở hồi phóng năm đó đệ nhị giới tìm kiếm người xuyên Việt tri thức. Thi đua, ngoài lề chung, bối cảnh âm giới thiệu đó là Giang gia tuyệt hậu mà Phong Ba vừa mới phát sinh thời điểm. Giang trước thong dong vào bàn, đi tới trường đoàn đoàn màn ảnh phía dưới. Ứng đối hết thảy các phóng viên vấn đề, cũng ở trong lúc thi đấu cầm đệ nhất, Trương Đông đột nhiên cảm thấy chính mình giống như minh bạch. Cái gì, đi vào đại học phía trước, nàng đem kia kiện quần áo từ trong ngăn tủ nhảy ra tới. Đôi nó nói, thực xin lỗi, ta hiện tại không cần ngươi, lúc này, gầy xuống dưới Trương Đông đã biến thành một cái công nhận tiểu mỹ nữ. Nàng biết hẳn là như thế nào khống chế ẩm thực. Rèn luyện thân thể, cũng biết như thế nào mới có thể biểu hiện ưu nhã hào phóng. Không cần lại mượn dùng này đó ngoại lực, càng quan trọng là hiện tại Trương Đông có cũng đủ tự tin, nàng nhận thức đến chính mình ưu điểm, cho dù lại lần nữa béo lên, cũng tin tưởng chính mình mỹ lệ cùng ưu tú, không bao giờ sẽ bởi vì một nam hài tử ngẫu nhiên lọt mắt xanh mà mất đi lý trí, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Trên thế giới chưa từng có dị loại, chúng ta cũng không yêu cầu cùng bất luận cái gì một người so sánh với. Trương Đông đem quần áo cất vào trong túi, ta có cái đồng học sinh bệnh, bởi vì muốn đánh kích thích tố, béo rất nhiều, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng sẽ yêu cầu ngươi. Quần áo tiểu thư, ta muốn đem ngươi tặng người, cảm ơn ngươi, nàng vẫn luôn cảm thấy cái này quần áo là có sinh mệnh. Bởi vậy đối nó rất là khách khí. Bất quá Trương Đông không nghe thấy. Quần áo ở bao ni lông trả lời. Tốt, tiểu nha đầu, chúc ngươi tiền đồ như gấm mơ siêu. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, giờ này khắc này. Từ Trương gia ra tới Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đang ở trên đường trở về. Đặng Nhất Hàm án tử như cũ là bọn họ chú ý trọng điểm mơ siêu Giang trước đem Trương Đông kia bổn. Ngôn tình tiểu thuyết khác ở bên cạnh, di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua, là phát sóng trực tiếp áp phát tới một cái tin tức click mở lúc sau. Mặt trên viết, có thể đem này bổn tiểu thuyết ra quét ra tới cho ta truyền một quyển sao. V kép, Giang trước, ngoặc kép, xuất hiện, đối kiều thê tràn ngập chấp niệm trinh tự viên bản thể. Thứ này thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Vân Túc Xuyên đỡ tay lái. Chuyển qua một đạo đường vòng, thượng tuyến đường chính, hắn nửa ngày không nghe thấy Giang trước nói chuyện, sườn mắt liếc đi, chi gian đối phương chính rất có hứng thú mà phiên trong tay kia bổn ngôn tình tiểu thuyết, Vân Túc. Xuyên bật cười nói, ngươi đây là mở ra tân thế giới đại môn, nhìn dáng vẻ cư nhiên còn rất thích xem. Giang trước hoàn toàn là mang theo tìm tòi nghiên cứu tâm tình ở tìm việc vui. Nghe vậy kiều khóe môi. Trước kia trước nay không thấy quá, có địa phương còn đỉnh hảo ngoạn, Vân Túc Xuyên, xách một tiếng. Nửa thật nửa giả nói, liền chúng ta lạnh nhạt vô tình Giang đại thiếu đều nói như vậy. Kia xem ra là thật sự rất thú vị, một bên là ngôn tình trong tiểu thuyết miêu tả mỹ lệ tình yêu. Một bên là hiện thực giữa tao ngộ cha nam tàn khốc. Cũng khó trách Trương Đông hy vọng có thể xuyên qua tiến trong sách đi đâu, rốt cuộc rất nhiều. Người trong lòng đại khái đều sẽ sinh ra như vậy hoài nghi. Không biết trên đời này có phải hay không thật sự giống trong tiểu thuyết viết như vậy. Có một loại kêu tình yêu đồ vật, có thể gặp gỡ một cái có thể toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình người, Giang trước cười nói. Người như thế nào giống như còn rất phiền muộn. Cũng tưởng xuyên quyển sách thử xem, Vân Túc Xuyên đáy mắt xẹt qua một tia cười nhạt. Thôi bỏ đi, ngươi tên khởi không tốt. Ta còn không có tìm được có nam chính kêu Giang Trước Thư đâu. Giang Trước Phi, một tiếng. Ngươi thiếu tới này bộ, Vân Túc Xuyên ha ha cười. Đậu ngươi chơi, hắn dừng một chút. Chính xác nói, rất nhiều người cảm thấy trong sách chuyện xưa đều là vô căn cứ. Chẳng qua đưa bọn họ không có thấy cung cấp với không chân thật. Cho nên không tin trong hiện thực có như vậy cảm tình. Có đáng giá trả giá người. Bất quá ta tin, Giang Trước bỗng nhiên cảm thấy. Vân Túc Xuyên khó được như vậy nghiêm túc nói chuyện bộ dáng. Thế nhưng có một chút đáng yêu dường như, hắn không khỏi cười rộ lên. Ngươi nói có đạo lý. Kỳ thật ta cũng tin, tác giả có lời muốn nói. Trúc vừa mới kết thúc thi đại học các tiểu bảo bối tất cả đều tiền đồ như gấm. V. Kép, cử thế vô song người Mỹ lệ nhất. Hết chương.